Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 275 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cùng vào chuyện luôn nha. Đợi mình chút nữa. Ok. Sau nửa canh giờ, Diệp Mặc và Cảnh Anh đi ra khỏi đan hội vẫn còn đang thở dài. Có người dễ làm, nếu như không phải lục địa khí thần, Diệp Mặc căn bản không có cách nào đăng ký. Diệp Mặc lấy ra ngọc bài kia cười nói: "Hả, ân tình này tôi sẽ tiếp tục dùng. Lần sau tôi có chuyện gì vẫn lấy ngọc bài này ra." Cảnh Anh Ly nghi ngờ nhìn ngọc bài trong tay Diệp Mặc nói: "Với tính cách của Lục tiền bối, vậy mà có thể cho anh giữ ngọc bài, thực sự rất kỳ quái." Diệp Mặc vừa định nói, lại thấy ngọc bài trong tay hắn kêu rắc một tiếng, trong nháy mắt đã biến thành một đống tro bụi. Trong lòng Diệp Mặc thầm chửi, lão già này thật đúng là không chịu thiệt. Nó một lần nghĩa là một lần ân tình, ngay cả ngọc bài cũng không cho. Hắn vừa hoàn thành xong xuôi sự tình bên trong ngọc bài này, cũng trở thành trò bụi. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng rất khâm phục trình độ luyện khí của đối phương. Không ngờ ngay cả hắn cũng không cảm thấy sự khác biệt của ngọc bài này. Nhìn Diệp Mặc ngẩn ngơ cầm ngọc bài vỡ vụn trong tay, Cảnh Anh Đi cũng ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên cô cười ha ha, rõ ràng bởi vì Diệp Mặc lúc nãy còn nói hắn đã đạt được nhiều chuyện. Trên người, đường nào cũng đến ào ào xem. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy dung mạo xấu xí của Cảnh Anh Đi thì đều nhanh chóng quay đầu đi. Cảnh Anh Đi không chút xấu hổ, cô nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mặc có chút phiền muộn. Bỗng nhiên cảm thấy cô dường như chưa từng có vui vẻ như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thực sự vui vẻ. Dường như từ lúc cô hiểu chuyện, cô chưa từng được vui vẻ. Anh Đi sư tỷ. Giọng nói trong trẻo đã cắt đứt nỗi phiền muộn của Diệp Mặc. Cảnh Anh Đi vừa nãy bởi vì sự xấu hổ của Diệp Mặc mà cười to, nhưng không chú ý đến chung quanh. Hiện tại giọng cười vang vọng của cô bị nghe thấy, cô lập tức có chút xấu hổ. "Hả? Là em à, Phán Điệp sư muội." Cảnh Anh Đi vừa nhìn thấy nữ nhân đến, có chút xấu hổ hỏi một câu. Khi Diệp Mặc nhìn thấy người này cũng hơi sửng sốt, hắn cũng quen nữ nhân này, dẫn Phán Điệp của Thiên Tình phái. Vị này chính là... Duẫn Phán Điệp nhìn Diệp Mặc nghi hoặc hỏi Cảnh Anh Đi. Cảnh Anh Đi giới thiệu xong trong lòng có chút khó hiểu. Tính tình Duẫn Phán Điệp rất thẳng thắn, không bao giờ chủ động đi hỏi thăm tu sĩ nam. Coi như là tu sĩ nam khác chủ động tìm cô nói chuyện, cô cũng sẽ không phản ứng. Huống chi Diệp Mặc tuy rằng không tệ, thế nhưng người đẹp trai ở tu chân giới hơn Diệp Mặc còn nhiều lắm. Hơn nữa, gã nam nhân đi theo bên cạnh Duẫn Phán Điệp thoạt nhìn đẹp trai cũng không kém so với Diệp Mặc. Sự tình Diệp Mặc và Duẫn Phán Điệp ngược lại không có nói qua cho Cảnh Anh Đi. Cũng may Cảnh Anh Đi cũng không nói ra đích danh của Diệp Mặc. Cô cực kỳ thông minh. Tuy rằng Duẫn Phán Điệp chỉ hỏi một câu đơn giản, nhưng cô đã mơ hồ suy đoán Duẫn Phán Điệp và Diệp Mặc đã từng gặp mặt nhau. Cho nên cô chỉ dùng phương thức đơn giản giới thiệu. Đây là bạn của tôi tên là Lạc Tiểu Mặc. Chỉ là một tán tu mà thôi. Lạc Tiểu Mặc. Duẫn Phán Điệp không ngờ gặp phải cái tên này, lại nhìn Diệp Mặc. Cô sở dĩ vừa đến đã hỏi Diệp Mặc bởi vì cô cảm thấy có chút quen thuộc đối với Diệp Mặc. Thế nhưng cô cũng không rõ quen thuộc ở chỗ nào, đó hoàn toàn chỉ là trực giác của nữ nhân. Sau khi Duẫn Phán Điệp hỏi lại một câu, lập tức kịp phản ứng là cô có chút đường đột. Cô xấu hổ nói với Cảnh Anh Đi. "À, tôi cảm thấy hắn có chút quen thuộc, tôi còn tưởng rằng đã gặp qua hắn." Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn khẳng định hơi thở và diện mạo của hắn lúc này hoàn toàn khác biệt ở Điện Vấn Chân. Nhưng thật không ngờ Duẫn Phán Điệp vẫn có chút cảm ứng, trực giác của nữ nhân quá kinh khủng. Nhưng hắn cũng chỉ cười. "Thật không, tôi thường cũng có loại cảm giác này, chính là người chưa từng gặp qua, đột nhiên gặp mặt lại hình như có chút quen thuộc. Cảnh sư tỷ, cô vẫn chưa giới thiệu vị mỹ nữ kia cho tôi." Duẫn Phán Điệp biết rằng cô căn bản chưa gặp qua Diệp Mặc, cho nên khi nghe được những lời nói Diệp Mặc sắc mặt đã không được tốt. Cô cảm thấy lời nói của Diệp Mặc không nghiêm túc. Cô không đợi Cảnh Anh đi nói liền nói với Cảnh Anh đi. Anh đi sư tỷ, vị này chính là sư huynh của tôi Phùng Lăng, đến Đan Thành tham gia cuộc thi Đan Vương lần này. Tôi cùng sư huynh vừa mới ra, không ngờ tình cờ gặp Cảnh Anh Ly sư tỷ. Thực sự là may mắn. Diệp Mặc nghe xong lời của Duẫn Vãn Điệp, hắn vội dùng thần thức nhìn Phùng Lăng sư huynh này. Tu vi của y cao hơn hắn một chút, tu vi Nguyên Anh tầng 7, nhưng tuổi y cũng không lớn, thật không ngờ còn là một đan vương nhất phẩm. Lúc đầu Điện Vẫn Chân không để cho y vào, có thể là môn phái sợ tổn thất một đan vương. Tại một phái, một đan vương còn quý báu hơn mấy đệ tử nòng cốt. Thảo nào ngay cả Duẫn Vãn Điệp thập đại mỹ nhân Nam An cũng đi theo bên cạnh. Diệp Mặc ngược lại rất bội phục gã Phùng Lăng này. Phải biết rằng sở dĩ trở thành đan vương đó bởi vì nguyên do tam sinh quyết, mà đối phương nhất định không có tam sinh quyết. Y có thể trở thành đan vương nhất định là kết quả nỗ lực của chính y. Chí lực rất rõ ràng lớn. Khó khăn của đan vương Diệp Mặc biết, coi như ở Bắc Vọng Châu, hắn tham gia cuộc thi luyện đan danh nhân đường, dường như thừa nhận đan vương cũng chỉ có Thành Dạ Quân mà thôi. Mà tuổi của Thành Dạ Quân lớn hơn so với gã Phùng Năng này nhiều. Không cần nói, Phùng Năng nhất định là không phải đan vương trẻ tuổi nhất của Nam An Châu. Thông qua điểm này có thể thấy được, tài năng, tiềm trữ ở Nam An Châu hơn nhiều so với Bắc Vọng Châu. Thế nhưng hắn có thể tu luyện tam sinh quyết coi như là một người có trí lực. Trí lực này có thể nói không ai lớn bằng, coi như thiên tài lớn nhất Nam An Châu cũng không thể tu luyện tam sinh quyết. Anh đi sư tỷ. Anh Lạc, hân hạnh được gặp hai người. Phán Điệp Thư Muội thường xuyên nhắc tới anh đi sư tỷ, hôm nay đã thấy trí lực quả nhiên cao hơn so với tôi. Phùng Lăng vội vàng bước lên một bước nói. Trong lòng Diệp Mặc buồn cười, gã Phùng Lăng này thật sự là không biết chừng mực. Vừa nhìn thấy cô gái đã khen ngợi đối phương có khuôn mặt đẹp, y còn cường điệu nói trí lực Cảnh Anh đi cao hơn so y. Đây chẳng phải nói Cảnh Anh đi xấu sao? Có lẽ căn bản không cần phải nói thì sẽ tốt hơn. Cảnh Anh đi ngược lại không chút biểu hiện gì, giọng cô bình tĩnh. Phùng sư huynh nhỏ tuổi như vậy đã lên chức đan vương, tôi quả không thể so bì. Duẫn Vãn Điệp thấy bầu không khí có chút không vui vội vàng. Anh đi sư tỷ, tháng sau có giải lớn thi đan vương đan thành. Hiện tại rất nhiều đan vương mỗi ngày đều đến đệ nhất đan tức lâu của đan thành luận đan. Phùng sư huynh bởi vì là đan vương cho nên được mời. Tôi cùng Phùng sư huynh đi luận đan. Anh Ly sư tỷ, chị cũng đi xem sao? Đan tức lâu, Diệp Mặc hiện tại cũng biết về linh tức lâu. Thế nhưng ở địa phương khác gọi là linh tức lâu, đan thành gọi là đan tức lâu. Nếu như là việc khác, Cảnh Anh đi nhất định không chút cho dự kỳ tuyệt. Nhưng tất cả đan vương đến đan thành luận đan, Cảnh Anh đi không làm chủ được. Cô vô ý nhìn Diệp Mặc hỏi. Tiểu Mặc, ý anh thế nào? Diệp Mặc còn chưa biết nhiều về đan vương và luận đan sư của Nam An Châu. Hơn nữa hắn cũng muốn tham gia cuộc thi đan vương, cho nên cơ hội này muốn đi xem lập tức gật đầu nói. Nếu là đan vương của cuộc thi đan vương luận đan, nhất định sẽ học được rất nhiều thứ. Hay chúng ta cũng thử đi xem sao? Được, vậy chúng ta cùng đi. Cảnh Anh đi gật đầu nói với Duẫn Vãn Điệp. Duẫn Vãn Điệp lại ngây ngẩn cả người. Cảnh Anh đi tuy rằng tướng mạo xấu, nhưng lại là một thiên tài thực sự hơn nữa, rất kiêu ngạo. Coi như Cảnh Anh mộng của thập đại mỹ nhân Nam An là em gái cô cũng không thể nào vượt qua tên tuổi Cảnh Anh đi. Mà cô so ra càng kém Cảnh Anh mộng. Thế nhưng Cảnh Anh đi, người cao ngạo như vậy không ngờ lại đi trưng cầu ý kiến của một tán tu như Diệp Mặc. Càng làm cho cô thực sự khó hiểu, huống chi Cảnh Anh đi này còn thân thiết gọi đối phương là Tiểu Mặc. Cô theo bản năng lần nữa quan sát tu vi Diệp Mặc, phát hiện tu vi đối phương rõ ràng cao hơn cô, thậm chí là Nguyên Anh tầng 5. Lúc này mới hiểu được trí lực của gã Lạc Tiểu Mặc này dường như không kém hơn cô. Đối với Duẫn Vãn Điệp, Diệp Mặc quả thực chưa từng cẩn thận như với Lăng Hiểu Sương. Bởi vì Lăng Hiểu Sương biết dao động chân nguyên của hắn, rất dễ nhận ra khi hắn đến. Còn Duẫn Vãn Điệp lại không biết. Cô chỉ là giác quan thứ 6, nếu như lần đầu tiên không nhận ra, sau đó càng không có khả năng nhận ra. Nhóm 4 người đi đến đệ nhất linh tức lâu của Đan Thành. Duẫn Vãn Điệp vừa nói chuyện với Cảnh Anh đi, vừa quan sát Diệp Mặc. Cứ cho trí lực của Diệp Mặc tốt hơn cô, cũng không nhất định được Cảnh Anh đi coi trọng. Cảnh Anh đi là ai? Nếu không phải cô tự hạ thấp mình, Tên tuổi cô còn cao hơn cả thập đại mỹ nhân Nam An, bởi vì trí lực của cô quá lớn, cũng không thua kém gì Viên Quan Nam. Anh Lạc dường như rất hứng thú với luyện đan. Phùng Năng chủ động tìm đến Diệp Mặc nói chuyện. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi rất thích luyện đan. Tuy rằng tôi cũng không chuyên về luyện đan, thế nhưng tôi cảm thấy biết luyện đan sẽ có nhiều lợi ích. Diệp Mặc thực sự cảm thấy sự lợi ích của luyện đan. Nếu như hắn không biết luyện đan, ắt hẳn phải tìm khắp nơi cầu mua đan dược, còn phải đi nịnh bợm đan vương. Phùng Năng chợt nói, như vậy xem ra anh Lạc đến Đan Thành cũng là vì cuộc thi đan vương phải không? Người tham gia cuộc thi đan vương đều là cao thủ luyện đan của Nam An Châu. Đan sư thích luyện đan, nếu có thể tham gia học hỏi toàn bộ quá trình như vậy, nhất định sẽ có nhiều trợ giúp cho trình độ luyện đan của mình. Nếu như Lạc sư đệ không hiểu chỗ nào, tôi có thể hỗ trợ một ít. Y ở Nguyên Anh tầng 7 trở thành một đan vương, đó là bởi vì nhiều nhân tố tạo thành, cũng không phải trùng hợp. Cho nên y không cho rằng một tán tu như Diệp Mặc sẽ tới tham gia cuộc thi đan vương. Tán tu coi như có chi lực lớn cũng không thể nào trở thành đan vương. Yêu cầu bồi dưỡng một đan vương rất cao. Không chỉ yêu cầu có chi lực lớn mà còn yêu cầu có một nguồn tài nguyên dồi dào dựa vào. Thậm chí còn cần một môi lửa kỳ dị. Những điều kiện này tán tu căn bản không thể có đủ. Một tán tu coi như cơ duyên tốt chiếm được một tài nguyên nhiều. Thế nhưng cũng không cách nào trở thành đan vương. Cho nên xưng hô của y cũng đổi thành Lạc sư đệ rồi. Diệp Mặc mỉm cười cũng không có giải thích. Cảnh Anh Đi quay đầu lại ngắt lời. Tiểu Mặc cũng là tới tham gia cuộc thi đan vương. Nghe thấy Cảnh Anh Đi nói, Duẫn Phán Điệp và Phùng Lăng đều cả kinh. Cảnh Anh Đi cũng không ngờ trí lực của Diệp Mặc đã tốt như vậy. Một tán tu trẻ tuổi như vậy, lại tới tu luyện Nguyên Anh tầng 5 đã rất giỏi. Không nghĩ tới đối phương còn là một đan vương. Phùng Lăng lại trực tiếp hỏi. Lạc sư đệ, cậu đã nhận được chứng thực đan vương của Đan Thành rồi. Diệp Mặc lại lắc đầu. Không có. Tôi chỉ nhận được chứng thực về Linh Đan Sư Thất Phẩm. Cũng may Linh Đan Sư Thất Phẩm cũng có thể tham gia cuộc thi đan vương. À, thì ra là thế. Phùng Lăng thở vào nhẹ nhõm. Vừa nãy y dám tỏ ra nổi trội hơn trước mặt Diệp Mặc. Nghe thấy Diệp Mặc nói cũng tới tham gia cuộc thi đan hội. Trong lòng cũng dĩ nhiên tà kinh. Thế nhưng thấy Diệp Mặc chỉ là một Linh Đan Sư Thất Phẩm, y đã phát hiện nhị quá nhiều. Linh Đan Sư Thất Phẩm và Linh Đan Sư Bát Phẩm có tranh đạch lớn, càng không cần phải nói tới đan vương. Với tư cách là đệ nhất đan tức lâu của Đan Thành, bên trong rất rộng lớn, cũng giống như một quảng trường mô hình nhỏ. Bốn người Diệp Mặc sau khi tới cửa đan tức lâu liền phát hiện, bên trong đã có ít nhất hơn 100 tên đan sư. Diệp Mặc phát hiện những đan sư này quân tụ cùng một chỗ, hoặc thảo luận với nhau, hoặc là tranh chấp gì đó. Có một bộ phận đan sư thậm chí tiến hành luyện đan tại hiện trường. Mùi đan dược bay ra xung quanh càng làm tăng thêm bầu không khí cho đan tức lâu. Ở cửa đan tức lâu có hai vị đan đồng. Thấy bốn người Phùng Lăng đến, đan đồng vội vàng tiến lên phía trước hành lễ. Diệp Mặc cho rằng Phùng Lăng sẽ đưa thiếp mời vì trước đó gã có nói nhận được thiếp mời. Không ngờ Phùng Lăng chỉ đưa ra huân chương đan vương của gã. Đan đồng nhìn lướt qua huân chương của Phùng Lăng một chút rồi kính cẩn mang huân chương trả lại cho Phùng Lăng. Diệp Mặc thấy thế cũng tiện tay lấy ra huân chương của mình đưa cho đan đồng. Đan đồng nghi hoặc thoáng nhìn Diệp Mặc nhưng vẫn kính cẩn tiếp nhận huân chương nhìn chút rồi trả lại cho Diệp Mặc. Sau khi kiểm tra xong, đan đồng lập tức cao giọng kêu lên: Thiên Tinh phái đan vương Lăng Tinh nhất phẩm Phùng Lăng, tán tu Linh Đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc tới. Theo tiếng gọi của đan đồng, rất nhiều đan sư bên trong linh tức lâu đều quay lại nhìn. Duẫn Phán Điệp dường như không nói gì nhìn Diệp Mặc một chút, còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh Anh Đi nhỏ giọng nói thầm bên tai Diệp Mặc. Huân chương của anh không cần lấy ra đâu, chỉ cần có huân chương đan vương Phùng Lăng là chúng ta có thể vào được. Nếu như không có huân chương của đan vương Phùng Lăng, dùng huân chương linh đan sư thất phẩm của anh cũng không thể vào được đâu. Diệp Mặc có chút xấu hổ thu hồi huân chương của mình. Thì ra chính mình còn phải ăn theo danh thế của đan vương Phùng Lăng này. Thế nhưng hiện tại thì hắn cũng biết ở Đan Thành chứng thực đan vương, mỗi người đều có biệt hiệu riêng. Ví dụ như đan vương Lăng Phong là đan vương Lăng Tinh. Nói không chừng, sau này nếu như hắn chứng thực đan vương, cũng có một biệt hiệu đan vương cũng lên. À, Phùng Đạo Hữu, à anh Phùng. Bốn người Diệp Mặc tiến vào linh tức lâu lập tức có người tới mời chào đón, chứng tỏ danh tiếng của Phùng Lăng không nhỏ nha. Ngay cả Doãn Phán Điệp cũng có rất nhiều người tiến lên chào hỏi, có lẽ hướng về phía danh hiệu thập đại mỹ nữ của Nam An. Chỉ có hai người Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi không người nào tới chào hỏi. Cảnh Anh Đi thì quá xấu, mà Diệp Mặc thì chỉ là một linh đan sư thất phẩm, có thể là sự tồn tại thấp nhất bên trong này, căn bản không người để ý tới. Phùng Lăng thành thạo nói chuyện với những đan sư chào hỏi gã, đồng thời đem mấy người Diệp Mặc giới thiệu. Phòng trưng nể mặt Phùng Lăng, cũng có mấy đan sư tới chào hỏi Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi. Rất nhanh ở đây xuất hiện thành hình thành một vòng tròn nho nhỏ, bắt đầu đàm luận đan đạo. Diệp Mặc chỉ nghe bọn họ nói về việc mình đã luyện chế được đan dược gì, tỷ lệ thế nào, hoặc là ai có thể lọt vào danh sách 10 người đứng đầu trong đan hội đan vương. Chỉ nghe như vậy Diệp Mặc cũng cảm thấy vô cùng buồn chán. Giữa lúc Diệp Mặc muốn rời đi, chợt nghe thấy ở một góc của Đan Tức Lâu phát ra tiếng tranh cãi. Đan Tức Lâu vốn là bầu không khí rất hài hòa, tuy rằng quan điểm mọi người bất đồng, thế nhưng cũng không tranh cãi đến nông nỗi như vậy. Tiếng tranh cãi vừa nổi lên nhất thời hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Đan Vương ở Đan Tức Lâu. Tất cả mọi người đều nhìn qua đó. Lúc này một cái đan sư đầu hói bỗng nhiên đứng ra giữa đan sư ở Đan Tức Lâu ôm quyền sau đó cao giọng: "Các vị đan đạo bằng hữu, tôi sở dĩ cãi nhau với Đan Vương Hồ Mân, bởi vì Đan Vương Hồ Mân nói dẫn thần thảo có thể nhập đan, thậm chí có người luyện chế ra chức thần đan. Tôi bảo y nói luyện chế ra chức thần đan là ở nơi nào, thế nhưng y lại không nói ra được. Cuối cùng y bực mình không ngờ nói tới một tu sĩ của Bắc Vọng Châu." Nói tới đây, tên đan sư đầu trọc càng ngẩng cao đầu. "Mọi người đều biết được tính của dẫn thần thảo, căn bản không thể bó buộc. Vô số đan đạo tiền bối chứng minh được dẫn thần thảo không thể nhập đan. Mà đan sư Hồ Mân vì muốn thể hiện kiến thức của mình, không ngờ ngay cả lời như thế cũng dám nói ra. Nhưng người luyện đan như chúng ta không ngừng học hỏi, thế nhưng cái chính vẫn phải căn cứ vào hiện thực, bằng không sẽ hại người hại mình. Tôi cũng không muốn đánh giá thấp Bắc Vọng Châu. Trình độ tu chân và luyện đan của Nam An Châu chúng ta là đứng đầu đại lục Lạc Nguyệt. Dù dẫn thần thảo có thể nhập đan, lẽ nào Bắc Vọng Châu có thể thành công trước Nam An Châu?" "Đúng vậy, tôi đồng ý với Đan Vương Kỳ Dương, dẫn thần thảo sao có thể nhập đan. Trên đại lục Lạc Nguyệt có bao nhiêu đan vương tài năng lừng lẫy, bọn họ cũng không thể đem dẫn thần thảo nhập đan. Bắc Vọng Châu lại có người có thể đem dẫn thần thảo nhập đan, chuyện này cũng quá buồn cười rồi." Lập tức cô tu sĩ phụ họa lời nói của tên đan vương đầu hói kia. Không đợi người này nói xong, càng nhiều đan sư bắt đầu phụ họa lời nói của đan vương đầu hói tên Kỳ Dương. "Đúng vậy, nếu dẫn thần thảo có thể thực sự nhập đan, cho dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu phát hiện ra, vậy phương thức này cũng đã truyền đến đan thành rồi chứ. Dùng dẫn thần thảo luyện chế ra chức thần đan, không cần phải nói, mọi người đều biết nó sẽ chân quý biết bao, không có khả năng đến bây giờ chúng ta còn chưa biết." Giờ Măng lại cảm giác có chút buồn cười. Những người này lại hoài nghi dẫn thần thảo có thể nhập đan được hay không. Nếu như ở Bắc Vọng Châu, việc này căn bản không cần phải hoài nghi, bởi vì dẫn thần thảo là do hắn nhập đan luyện chế ra chức thần đan. Diệp Mặc thật ra chú ý tới tên đan vương Hồ Mân, người đang giúp hắn tranh luận kia. Da hơi sạm đen, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, hơn nữa trên người mang theo một loại khí tức cực nóng, vừa nhìn đã biết trên người y có một mồi lửa kỳ dị. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người phản bác y, đan vương Hồ Mân bỗng nhiên sắc mặt giận dữ đứng ra nói: "Cố Mân tiêm tôi không có nói náo. Chức thần đan sở dĩ không lưu truyền đến Nam An Châu chúng ta không phải bởi vì không luyện chế ra được, mà bởi vì tu sĩ luyện chế ra chức thần đan đã bị mất tích. Hơn nữa phương thuốc chức thần đan cũng đã truyền ra rồi. Cái phương thuốc kia tôi đã có." "Anh Hồ Mân, tôi biết anh không nói náo. Tôi cũng không biết từ đâu anh nghe được thông tin này. Một người tu sĩ thiên tài như vậy đột nhiên mất tích, lại không ai đi tìm hắn. Coi như là hắn mất tích rồi. Vậy nếu phương thuốc chức thần đan anh Hồ Mân đã có, vậy mời anh Hồ Mân luyện chế một lò chức thần đan thử xem." Nghe xong Hồ Mân, đan vương Cố Mân Tiêm nói, có tu sĩ lại khinh thường nói thêm: "Tôi không luyện chế được." Sắc mặt Cố Mân Tiêm có chút đỏ bừng, hiển nhiên là rất xấu hổ. Không đợi tên tu sĩ châm chọc Cố Mân Tiêm kia tiếp tục nói, một gã tu sĩ thoạt nhìn chỉ chừng khoảng 30 tuổi đứng dậy. Tên tu sĩ này vẫn chưa nói gì, thanh âm xung quanh liền nhỏ xuống, hiển nhiên tu sĩ này uy vọng rất cao. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát tên tu sĩ này một chút, vẻ mặt cho thấy y khoảng 30 tuổi, là tu vi ngưng thể, hơn nữa khí thế thâm trầm, hiển nhiên là ăn đan dược chú nhan, căn bản không nhìn ra tuổi của y. Thấy Diệp Mặc quan sát tên tu sĩ còn trẻ tuổi này, Cảnh Anh Đi nhỏ giọng nói bên tai Diệp Mặc. Đây là... Quý Bưu Đình, thiên tài của tông môn 8 sao, Thiên Dược Hồ, đan vương sinh đình tử phẩm. Nghe nói đại hội đan vương lần này, y là ứng cử viên cho chức quán quân. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, người này là một đan vương tứ phẩm cũng đã quá lắm rồi, lại còn tu luyện tới ngưng thể trung kỳ, thực sự là nghịch thiên. Chúng ta nghe đan vương sinh đình nói. Đã có tu sĩ nói ra như vậy, kỳ thực không cần nhắc nhở, không khí xung quanh đã yên tĩnh. Quý Bưu Đình gật đầu, sau đó nhìn về phía Cố Mẫn Tiêm. Đan vương Hồ Mân, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh, chỉ là chuyện dẫn thần thảo nhập đan nghe quá khó tin. Chúng ta luyện đan biết dẫn thần thảo khi dịch hóa dược tính tự động tiêu tan, căn bản không cách nào ngưng tụ. Cho dù đan vương cửu phẩm cũng không thể làm được dược tính dẫn thần thảo ngưng tụ. Không thể là không nói, không biết đan vương Hồ Mân nói dẫn thần thảo nhập đan là từ đâu biết được thông tin này. Vậy phương thuốc trước thần đan là như thế nào? Lúc này Cố Mẫn Tiêm cũng tỉnh táo lại, y nghe xong lời của Quý Bưu Đình nói liền ôm quyền. Đan vương sinh đình, việc này đúng là có thực. Ngọn nguồn ra sao tôi không thể nói cho các anh biết được. Thế nhưng tôi có thể nói cho các anh biết người đó tên Diệp Mặc. Trong đại hội luyện đan danh nhân đường ở Bắc Vọng Châu đã sử dụng dẫn thần thảo, luyện chế ra chức thần đan, đồng thời đoạt được vị trí đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Tin tức lâu lại lần nữa nổi lên trận ồn ào. Thế nhưng Quý Bưu Đình không châm chọc Cố Mẫn Tiềm mà lần nữa thận trọng. Vậy lẽ nào người này chính là đan vương tam phẩm hoặc cao hơn cũng nên? Cố Mẫn Tiềm lắc đầu. Đều không phải, nghe nói chỉ là một linh đan sư mà thôi. Lúc trước hắn luyện chế chức thần đan, nghe nói là tu vi trúc cơ. Tôi biết ý tứ của anh Bưu Đình, thế nhưng cho dù biết phương thuốc chức thần đan, chúng ta cũng không thể luyện chế được. Đây không phải sự khác nhau giữa đan vương và đan sư, mà bởi vì chức thần đan cần một thủ pháp luyện đan kỳ lạ. Có thể mang phương thuốc chức thần đan cho tôi xem chút được không? Quý Bưu Đình lại nói lần nữa. Cố Mẫn Tiềm không chần chừ, lập tức lấy ra phương thuốc chức thần đan đưa cho Quý Bưu Đình. Có thể là bởi vì Quý Bưu Đình địa vị rất cao, khi y xem phương thuốc chức thần đan đã không ai châm chọc Cố Mẫn Tiềm nữa. Kỳ Dương kẻ ghen ghét đan vương Cố Mẫn Tiềm cũng không nói gì cả. Cảnh Anh Đi về mặt kinh dị nhìn Diệp Mặc đột nhiên truyền âm. Chức thần đan thực sự có thể luyện chế ra. Lúc này cô đã biết Diệp Mặc dĩ nhiên tới từ Bắc Vọng Châu, hơn nữa còn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu. Từ lời nói của Cố Mẫn Tiềm, cái tên Diệp Mặc này hiển nhiên là nhân vật hàng đầu ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nhìn Cảnh Anh Đi cười khổ một chút nhưng không truyền âm mà nói thẳng. Tôi nghĩ là có thể, nếu không đan vương Hồ Mân sẽ không nói như vậy đâu. Cảnh Anh Đi là người thông minh cỡ nào, vừa rồi bởi vì đã biết lai lịch của Diệp Mặc nên đột nhiên kinh mạc mà thôi. Hiện tại cô nghe được Diệp Mặc không truyền âm, biết mình vừa rồi truyền âm chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. Cô nghĩ không sai. Tuy rằng Diệp Mặc nắm chắc truyền âm không để cho người khác nghe được, thế nhưng Cảnh Anh Đi làm không được. Sở dĩ Diệp Mặc vừa dứt lời, Quý Bưu Đình liền quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Làm sao anh biết chức thần đan khẳng định có thể luyện chế ra? Tôi xem phương thức này, tuy rằng có rất nhiều sức tưởng tượng và sức sáng tạo, nhưng muốn luyện chế ra chức thần đan hiển nhiên không có khả năng. Hiển nhiên y đã nghe thấy được Cảnh Anh Đi truyền âm. Đồ mít đặc, chỉ là không biết trời cao đất dày mà thôi. Ngay đường Quý Bưu Đình phủ định phương thuốc chức thần đan, lập tức có người giao huấn Diệp Mặc. Con mắt Diệp Mặc lạnh lẽo, một tu sĩ hư thần sơ kỳ cũng dám quát lớn với mình. Chỉ là không đợi hắn nói, Cảnh Anh Đi đã lấy ra sáo ngọc, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, lạnh giọng nói với tên tu sĩ hư thần kia. Mày chỉ là một cộng hành thôi, Tiểu Mặc nói gì đâu quan hệ gì tới mày, muốn làm một con chuột lắm miệng hả? Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Đi khí thế bạo phát, hiển nhiên biết tới biên giới đột phá rồi. Liền nghĩ ra cô lần này trở về không thăng cấp hư thần mà đến giúp đỡ mình. Diệp Mặc trong lòng cũng rất là cảm kích. Cô là người phương nào? Tên đan sư kia vốn định lấy lòng Quý Bưu Đình đan vương Kỳ Dương, chỉ quát Diệp Mặc một chút, bởi vì Diệp Mặc lúc tiến vào đã bị đan đồng giữ cửa báo là một tán tu. Cảnh Anh Đi vừa cười vừa nói, mày mà cũng dám hỏi tao là người phương nào? Đồ rác rưởi chỉ biết nịnh nót người khác mà thôi. Vị đan sư sắc mặt đỏ lên lập tức muốn động thủ. nhưng không ngờ rằng Quý Bưu Đình lại cười nói rằng: "Ờ, nếu như tôi không nhìn lầm thì vị này là Cảnh Anh Đi, một trong song kiều của Huyền Âm Các." Tên tu sĩ hư thần mặt đỏ lên vừa muốn động thủ kia khi nghe được mấy chữ Huyền Âm Các. Nhất thời giật mình một cái, lửa giận ngập trời lập tức biến mất không còn. Môn phái chín sao Huyền Âm Các muốn giết chết y giống như bóp chết một con kiến. Cho dù là Quý Bưu Đình cũng không dám làm gì đối phương. Trịnh Nhi không ngờ to gan đến như thế, dám trực tiếp mạo phạm người Huyền Âm Các, thực sự không biết là chết như thế nào. Đúng vậy, Cảnh Anh Đi ra mắt Đan Vương Sinh Đình. Cảnh Anh Đi vội vã ôm quyền. Quý Bưu Đình tuy rằng chỉ là người của tông môn tám sao, thế nhưng địa vị lại cao không gì sánh được. Cho dù địa vị Cảnh Anh Đi lớn đến mấy, cũng không dám vô lễ với Quý Bưu Đình. Một Đan Vương tứ phẩm đủ để khiến các môn phái nịnh bợ, Huyền Âm Các cũng không ngoại lệ. Quý Bưu Đình mỉm cười gật đầu với Cảnh Anh Đi, sau đó tiện tay trên không trung búng một cái, rất nhanh phương thuốc trước thuận đan xuất hiện trên không. Sau khi làm xong những thứ này, Quý Bưu Đình ôm quyền cao giọng nói: "Tuy rằng tôi cho rằng phương thuốc này không thể luyện chế được, thế nhưng nếu Đan Vương Mân Hồ đã chắc chắn như vậy, hiện tại tôi đem phương thuốc này cho mọi người nhìn qua. Chỉ cần Đan Vương nào có thể lựa theo phương thuốc này luyện chế ra chức thần đan, Quý Bưu Đình tôi tự nguyện bái sư. Linh dược viên của Thiên Dược Hồ có thể tùy ý sử dụng." Quý Bưu Đình thốt ra lời này, bầu không khí trong đan tức lâu nhất thời ồn ào hơn. Tuy rằng hầu như tất cả các tu sĩ đều cho rằng chức thần đan là không thể luyện chế được, thế nhưng nếu như có thể khiến Quý Bưu Đình bái sư, vậy căn bản tiền đồ rất rộng. Dù không thực sự bái sư, được đứng đầu vậy cũng đủ rồi. Huống chi còn có linh dược viên của Dược Viên Thiên Dược Hồ. Đây chính là báu vật quý giá. Cảnh Anh Đi có ý nhìn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc cũng không tiếc cười nhạt một tiếng. Để Quý Bưu Đình bái mình làm sư phụ, Quý Bưu Đình đang nằm mơ ư. Về phần linh dược viên của Thiên Dược Hồ, tuy rằng hắn rất mong muốn có thể phát tài, thế nhưng cũng không có thể ở trong lòng. Không lâu trước đây hắn ở Vẫn Chân Điện đã có được một món hời lớn, linh thảo rất nhiều. Nói thật, từ cử động cuối cùng của Quý Bưu Đình đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Diệp Mặc. Y căn bản không trưng cầu ý kiến của Cố Mân Tiềm, tự mình đem chức thần đan công bố cho mọi người biết. Cách làm như vậy nói dễ nghe một chút chính là để tất cả mọi người cùng nghiên cứu. Khó nghe một chút thì căn bản là không tôn trọng Cố Mân Tiềm. Vừa nhìn đã biết là loại người tự xem mình là nhất. Mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng chức thần đan không thể luyện chế được, thế nhưng vẫn tất nhiên có nhiều đan sư bắt đầu thí nghiệm. Ngay cả tên đan sư nói vừa rồi cho rằng Cố Mân Tiềm nói nhảm cũng bắt đầu thí nghiệm. Diệp Mặc đối với cái đại hội luận đan này không hứng thú. Lúc hắn muốn rời đi, Cố Mân Tiềm đi tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói với Diệp Mặc: "Lạc đan sư, vừa rồi mọi người đều cho rằng Cố Mỗ nói nhảm. Vì sao Lạc đan sư lại cho rằng Cố Mỗ nói thật, khẳng định có thể luyện chế ra chức thần đan?" Diệp Mặc mỉm cười: "Nếu như tôi nói ngưỡng mộ anh Cố, sau đó tin tưởng lời anh Cố nói, anh Cố có tin không?" Cố Mân Tiềm tự giễu lắc đầu nói: "Mặc dù tôi là một đan vương nhị phẩm, thế nhưng có gì hơn một tán tu. Danh tiếng bình thường, nếu Lạc đan sư nói ngưỡng mộ, tôi tuyệt đối sẽ không tin." Diệp Mặc buông tay nói: "Sao lại không được, tôi và anh Cố giống nhau, cũng cho rằng dẫn thần thảo có thể nhập đan. Thế nhưng một đan vương muốn hình thành vòng xoáy đinh khí trong lò luyện đan là hết sức khó khăn, chớ nói chi đến việc hình thành vòng xoáy đinh khí trong đan dược, hơn nữa còn cần vòng xoáy đinh khí bao vây khống chế dược tính của dẫn thần thảo nữa. Việc này đúng là khó có thể làm được. Nếu như Lạc đan sư có thể biết được đáp án, Cố Mân Tiềm mong cậu chỉ bảo." Cố Mân Tiềm tuy rằng biết chức thần đan có người có thể luyện chế ra, nhưng bởi vì mãi vẫn không rõ làm thế nào thành công. Diệp Mặc thấy Cố Mân Tiềm ngữ khí thành khẩn, hoàn toàn khác với vị đan vương kỳ dương kia, lập tức hiểu rõ Cố Mân Tiềm thật lòng muốn biết đáp án. Hơn nữa, y cũng không vì mình là một linh đan sư mà tỏ thái độ khinh thường, còn hạ thấp thân phận nhờ hắn chỉ bảo. Diệp Mặc mỉm cười, cũng không trả lời Cố Mân Tiềm mà xoay người nói với Cảnh Anh Đi: "Cảnh sư tỷ, chúng ta đi thôi." Tuy rằng Cố Mân Tiềm ngữ khí thành khẩn, thế nhưng bảo hắn tùy ý dạy đối phương cách luyện chế chức thần đan, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như chờ hắn ổn định được chỗ đứng, vậy chức thần đan sẽ là một vũ khí lợi hại cho hắn phát tài. Đan dược cũng không phải hàng cao cấp lại càng dễ bán, chỉ có quần chúng hóa mới dễ kiếm tiền nhất. Hắn hoàn toàn trông cậy vào chức thần đan để phát triển Mặc Nguyệt Chi Thành, đâu có thể vì quý mến một người mà nói cho y biết. Thấy Diệp Mặc xoay người rời đi, Cảnh Anh Đi không chút do dự bước đi theo. Phùng Lăng lại chút chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc chức thần đan, nên không để ý việc hai người rời khỏi. Nhưng Quý Bưu Đình lại cau mày thoáng nhìn qua Diệp Mặc. Y sở dĩ lấy ra phương thuốc chức thần đan, thậm chí nói ra việc bái sư, chính là vì muốn Diệp Mặc xuất thủ. Bởi vì trước đó khi Diệp Mặc trả lời Cảnh Anh Đi đã mang theo ngữ khí đáng tin, y không rõ mình một linh đan sư thất phẩm làm sao lại có lòng tin với chức thần đan này. Y cũng không ngờ Diệp Mặc lại xoay người rời đi, thậm chí căn bản không thèm để ý điều kiện mà y nhắc tới. Thế nhưng, lập tức y vừa nghĩ đã hiểu, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một linh đan sư thất phẩm. Sở dĩ đưa ra ý kiến là vì lập dị mà thôi, cũng không phải thực sự cho rằng chức thần đan có thể luyện chế ra được. Bởi vì khi hắn nói chức thần đan có thể luyện chế, căn bản chưa từng thấy qua phương thuốc này. Duẫn Văn Điệp thấy Cảnh Anh Đi và Diệp Mặc muốn rời đi cũng không thể làm gì khác hơn là cáo từ Cảnh Anh Đi. Tuy rằng cô rất nghi hoặc với thái độ đối đãi với Diệp Mặc của Cảnh Anh Đi, nhưng cũng không nghĩ ra được một lý do. Đan Tức Lâu cũng không vì Diệp Mặc rời đi mà có phần nửa thay đổi. Ngoài trừ một số đan sư cho rằng căn bản không luyện chế ra được đan dược chức thần đan, thì một bộ phận đan sư khác vẫn đang miệt mài nghiên cứu phương thuốc chức thần đan. Cố Mẫn Tiềm cau mày nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời đi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một lát sau, sắc mặt y bỗng thay đổi, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không có, lập tức đuổi theo. Diệp Mặc, anh thực sự đã luyện chế ra chức thần đan? Tới một chỗ cách xa Đan Tức Lâu, Cảnh Anh Đi mới nhỏ giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết chuyện này đã không thể gạt được Cảnh Anh Đi. Lúc hắn luyện chế chức thần đan không có để ý, thế nhưng sau này cũng ý thức được chức thần đan là một cơ hội làm ăn lớn. Cho nên hắn cũng dự định đem chức thần đan làm bước đầu khởi nghiệp. Điều đáng tiếc chính là hắn vẫn không có địa bàn, hơn nữa cũng không có thực lực điều khiển chức thần đan cho đến bây giờ. Hiện tại Cảnh Anh Đi đã hỏi, hắn cũng không cần phải giấu giếm Cảnh Anh Đi. Cảnh Anh Đi biết rất nhiều bí mật của hắn, nếu như muốn bán đứng hắn thì sớm đã bán đứng rồi, căn bản không cần chờ cho tới ngày hôm nay. Cho nên hắn gật đầu, đúng vậy, tôi đã luyện chế ra chức thần đan, tôi chuẩn bị khi nào có thực lực ở Mặc Nguyệt Chi Thành sẽ ra mắt chức thần đan. Hả? Cảnh Anh Đi tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Diệp Mặc đả kích, thế nhưng cô nghe một số đan vương, thậm chí rất nhiều đan vương thượng cổ cũng không cách nào giải quyết việc dẫn thần thảo nhập đan. Vậy mà vấn đề này lại bị Diệp Mặc dễ dàng giải quyết rồi, cô không khỏi ngây ngẩn cả người. Không đợi Cảnh Anh Đi hỏi nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên xoay người nhìn chăm chăm một tu sĩ rất nhanh đang chạy tới phía hai người. Cảnh Anh Đi bởi vì động tác của Diệp Mặc cũng phát hiện ra tên tu sĩ đang chạy tới. Lúc này cô lòng lại kính phục Diệp Mặc. Tu vi của mình cao hơn Diệp Mặc, nhưng có người chạy theo bọn họ, Diệp Mặc là phát hiện ra trước. Tu sĩ chạy tới chính là Đan Vương Nhị Phẩm, Cố Mẫn Tiềm. Sau khi thấy Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi căn bản không nói gì, trực tiếp tới trước mặt Diệp Mặc mà quỳ xuống. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, một Đan Vương Nhị Phẩm ở Đan Thành lại đi dập đầu đối với hắn. Làm sao hắn chịu nổi? Hắn vội vã kéo Cố Mẫn Tiềm, cẩn thận nhìn bốn phía một chút, nhưng phát hiện đã có người chú ý tới bên này. Đan Vương Hồ Mẫn, chuyện này là... Cảnh Anh Đi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Cố Mẫn Tiềm. Cô cũng không hiểu Cố Mẫn Tiềm đường đường là một Đan Vương Nhị Phẩm vì sao dập đầu với Diệp Mặc. Hơn nữa tu vi của y cũng là tu sĩ hư thần đỉnh phong, gần đột phá hư thần rồi. Nếu như là... Làm sao có thể đối xử Diệp Mặc, một linh đan sư thất phẩm, dập đầu trước một tu sĩ nguyên anh? Không đợi Cố Mẫn Tiềm nói, Diệp Mặc khoác tay ngăn y. Hiện tại ông không cần lên tiếng, nếu như ông muốn nói điều gì thì đi cùng tôi. Bằng không, vĩnh viễn cũng không cần nói một chữ trước mặt tôi. Diệp Mặc có thể sống tới bây giờ, ngoại trừ vận khí ra, đại bộ phận dựa vào đầu óc của hắn. Hắn từ thái độ của Cố Mẫn Tiềm đã biết, Cố Mẫn Tiềm nó không chừng đã từ chỗ nào biết hắn chính là Diệp Mặc. Cho nên hắn phải mang Cố Mẫn Tiềm về tiểu viện hỏi lại. Cố Mẫn Tiềm lúc này nghe xong Diệp Mặc nói, tâm tình không ngừng kích động đã dần bình tĩnh. Y gật đầu nhỏ giọng, vâng, thưa tiền bối. Lúc này Cảnh Anh Đi đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc, cô cũng không nói lời nào. Diệp Mặc sống ở tiểu viện này tuy rằng không gần, thế nhưng với tu vi ba người thì rất nhanh đã đến nơi. Khi Cố Mẫn Tiềm thấy bên ngoài tiểu viện có một trận pháp phòng ngự cấp 5, trong mắt càng kích động hơn. Cần Chỉ Hằng vẫn còn đang luyện đan, Diệp Mặc không gọi cô, đóng trận pháp phòng ngự tiểu viện lại. Căn bản không nghe Cố Mẫn Tiềm nói đã kéo Cố Mẫn Tiềm vào sân trực tiếp hỏi. Đan Vương Hồ Mẫn, là ai nói cho anh biết? Diệp Mằng không nói ra một câu, Cố Môn Tiềm liền kích động hẳn lên. Y chắc chắn suy đoán của mình rồi. Người thanh niên trước mặt chính là Diệp Mặc đã từng luyện chế ra chức thần đan. Không ngờ đan sư kinh tài tuyệt diễm này lại ở ngay trước mặt của mình. Ngư khí Cố Môn Tiềm thậm chí có chút run rẩy, y vội vàng khom người kính cẩn. Không nghĩ tới tiền bối chính là người khai sáng ra việc đưa dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế đan dược chức thần đan. Vãn bối Cố Môn Tiềm xin được bái kiến Diệp tiền bối. Là một tu luyện giả, y cũng như bao người khác đều hiểu rõ chức thần đan có ý nghĩa thế nào đối với bọn họ. Thế nhưng là một đan vương thì không ai so với y hiểu hơn ý nghĩa của thủ pháp luyện chế ra chức thần đan có sự khác biệt như thế nào đối với truyền thống luyện đan. Đó hoàn toàn là một con đường mới cho việc luyện đan. Nếu như những người luyện đan có thể sử dụng phương pháp luyện chế như Diệp Mặc luyện chế chức thần đan, vậy việc thu đan sẽ nhanh chóng và triệt để hơn. Kỳ thực Cố Môn Tiềm thật đúng là không biết Diệp Mặc chỉ nghĩ cách sử dụng lốc xoáy đinh khí luyện chế chức thần đan, chứ không nghĩ tới đan dược khác cũng dùng phương pháp này. Dù sao thì đối với Diệp Mặc mà nói, luyện chế đan dược đối với hắn cũng rất đơn giản, không cần phải dùng các loại phương pháp luyện đan tiêu hao thần thức kia. Chính vì rõ ràng ý nghĩa của những điều này, Cố Môn Tiềm mới hướng tới Diệp Mặc bày tỏ kinh ý của mình. Tuổi tác y so với Diệp Mặc thì hơn nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ mở miệng gọi một tiếng tiền bối, thậm chí hận không thể lập tức bái làm môn hạ của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc là một linh đan sư thất phẩm, thì chỉ cần mình có thể học được phương pháp lốc xoáy đinh khí là có thể tấn cấp đan vương tam phẩm rồi, thậm chí có thể đột phá lên cao hơn cũng không phải không có khả năng. Không sai, tôi là Diệp Mặc, người luyện chế ra chức thần đan. Anh hãy nói trước xem anh biết được từ đâu tin tức về chức thần đan, và như thế nào anh nhận ra tôi. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Cố Môn Tiềm dò hỏi, nhưng mà thật ra trong lòng của hắn lại không hề bình tĩnh. Tuy rằng hắn biết lo lắng cho Cảnh Anh Đi không phải không có đạo lý, thân phận mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ, nhưng cũng thật không ngờ nhanh như vậy đã có người biết. Càng ngày càng có nhiều người khẳng định hắn chính là Diệp Mặc. Nếu như Lôi Vân Tông biết chuyện của mình, chỉ cần hơi nghi ngờ một chút là có thể tra ra được chính mình đã đến Nam An Châu. Hơn nữa còn thời gian đến Mặc Hải không khác mấy với cái chết của Điền Nhạo Phong. Nếu như bọn họ lại đem Diệp Mặc trở thành hiểm nghi lớn nhất trong vụ việc cái chết của Điền Nhạo Phong, thì sẽ liên hệ đến những điểm chung của hắn và Mặc Ảnh. Bởi vì hai cái tên này chỉ cần đảo thứ tự cùng với chút biến âm mà thôi. Nếu như Lôi Vân Tông tìm đến hai người Trần Dục Cái và Trịnh Ước Đào, vậy chẳng khác nào đã chắc chắn mình chính là hung thủ. Bởi vì Trần Dục Cái và Trịnh Ước Đào biết sức chiến đấu kinh người của mình, có thể mưu sát Kim Đan hậu kỳ tầng thứ 9 Bắc Dung. Một ngoại lai cao thủ có sức chiến đấu kinh người như vậy, nếu như đi Nam An Châu thì nhất định phải đi qua Vô Tâm Hải, và thời gian cũng ăn khớp với cái chết của Điều Ngạn Phong ở Vô Tâm Hải. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể đợi là Trần Dục Cái, Trịnh Ước Đao hai người không rơi vào trong tay Đôi Vân Tông thì hắn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Biết vậy, ngày đó nên hạ thủ luôn hai người kia. Tiền bối, vãn bối nguyện ý bái người làm sư phụ. Cố Môn Tiềm chắc chắn người trước mặt chính là Diệp Mặc, thế nhưng Diệp Mặc chính miệng thừa nhận vẫn khiến hắn có chút khó tin. Diệp Mặc không nói gì, lạnh lùng cười. Nhưng Cảnh Anh Đi một bên lại nhàn nhạt nói một câu. Đan vương Hồ Mân, anh có phải cho rằng bản thân chính là một đan vương nhị phẩm, thì bái Diệp Mặc làm sư phụ sẽ không bị cử tuyệt? Không, không phải như vậy. Vãn bối thực sự ngưỡng mộ Diệp tiền bối. Cố Môn Tiềm vội vã giải thích, y thật không có ý nghĩ như Cảnh Anh Đi nói. Là một đan sư, ý đối với việc luyện đan luôn chấp nhất, căn bản người thường không hiểu được. Đương nhiên trong tiềm thức của mình y phải nghĩ đến sự ưu việt của một đan vương nhị phẩm hay không thì chính bản thân y cũng không biết. Cảnh Anh Đi không để ý đến Cố Môn Tiềm mà tiếp tục lạnh nhạt. Diệp Mặc thực tế là một đan vương ngũ phẩm rồi, anh nói hắn sẽ vui mừng nhận một đan vương nhị phẩm như anh làm đệ tử sao? À, Cố Môn Tiềm đờ người ra, tuy rằng trong lòng vô cùng tôn kính Diệp Mặc có thể luyện chế ra chức thần đan. Thế nhưng cũng thật không ngờ Diệp Mặc còn trẻ như vậy đã là đan vương ngũ phẩm rồi, làm chấn động này không thua việc biết được Diệp Mặc luyện chế ra chức thần đan chút nào. Phải biết rằng cho dù toàn bộ đan vương thành, đan vương ngũ phẩm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn vẻ chấn động ngơ ngác của Cố Môn Tiềm, trong lòng Cảnh Anh Đi vô cùng thoải mái. Lúc trước, cô liên tục bị Diệp Mặc đả kích, hiện tại cuối cùng đã thấy một tên đan vương nhị phẩm cũng bị Diệp Mặc đả kích rồi. Diệp Mặc có chút không biết nói gì nhìn Cảnh Anh Đi, tuy rằng hắn dự đoán chính mình cũng có thể luyện chế ra được thiên cấp ngũ phẩm, thế nhưng hiện tại hắn còn chưa luyện chế lần nào, cho đến lần này đan dược cao cấp nhất hắn điện chế là thiên cấp tứ phẩm. Thế nhưng Cảnh Anh Đi đã đem sự khuếch đại lên để đả kích Cố Mẫn Tiềm. Thưởng thức bộ dạng khiếp sợ của Cố Mẫn Tiềm, một lát, Cảnh Anh Đi lại lấy ra một viên hư lạc đan đưa đến trước mặt Cố Mẫn Tiềm nói. Nhìn đi, đây là hư lạc đan mà Diệp Mặc luyện chế ra. Anh cho rằng đan vương tứ phẩm có thể luyện chế ra được sao? Hư lạc đan là đan dược thiên cấp tứ phẩm, cần phải là đan vương tứ phẩm mới có thể luyện chế được. Nhưng khi Cố Mẫn Tiềm nhìn rõ viên đan dược Cảnh Anh Đi lấy ra, thì hắn nhất thời lại lộ vẻ mặt khiếp sợ mà Cảnh Anh Đi mong muốn thấy. Đây chính là hư lạc đan hạng nhất. Cảnh Anh Đi nói không sai, đan vương tứ phẩm muốn luyện chế ra hư lạc đan hạng nhất tin rằng không phải không có khả năng, nhưng vẫn khó khăn rất lớn. Một hồi lâu sau, Cố Mẫn Tiềm mới cẩn thận từng chút một đưa hư lạc đan trở lại trước mặt Cảnh Anh Đi, sau đó đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người. Vạn bối Cố Mẫn Tiềm bái kiến đan vương Diệp Mặc tiền bối, khẩn cầu tiền bối thu nhận tôi làm đồ đệ. Nói xong lần nữa quỳ rạp xuống đất. Cố Mẫn Tiềm mặc dù là một đan sĩ nhưng cũng không phải ngu ngốc. Y hiểu rõ chỉ có điều Diệp Mặc mới có thể khiến y tiến lên cảnh giới cao hơn, bằng không kiếp này chỉ có thể dừng lại đan vương nhị phẩm mà thôi. Thấy đối phương chấp nhất muốn bái mình làm sư phụ, Diệp Mặc không có gì để nói, hắn khoác tay áo. Anh trước tiên đứng lên trả lời vấn đề của ta vừa hỏi, chuyện bái sư lát nữa tính. Vâng. Cố Mẫn Tiềm biết lúc này không thể không khiến Diệp Mặc phản cảm, y lập tức đứng dậy. 3 tháng trước tôi đến một tông môn 6 sao là Vô Tình Cốc để tặng đan dược, có gặp được một cô gái đến từ Bắc Vọng Châu. Cô gái kia không ngờ còn rất trẻ, đã là đan vương nhất phẩm, rất lợi hại. Chờ chút. Diệp Mặc nghe đến đó liền giơ tay ngăn cản Cố Mẫn Tiềm. Anh nói cô gái kia là một đan vương nhất phẩm tới từ Bắc Vọng Châu. Không phải là có điều kiện không đến đan vương nhất tam phẩm thì không được phép truyền tống đến Nam An Châu sao? Cố Mẫn Tiềm lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng cô gái này đúng là đan vương nhất phẩm, hơn nữa vừa trở thành đệ tử của Vô Tình Cốc. Nguyên nhân chính là Vô Tình Cốc thu được cô gái này làm đệ tử, cho nên những đan dược thiên cấp nhất phẩm, nhị phẩm cũng không cần tôi phải qua đưa nữa. Tuy trong lòng Diệp Mặc không biết vì sao một đan vương nhất phẩm có thể truyền tống đến Nam An Châu, thế nhưng đối với Vô Tình Cốc cũng hiểu được chút. Một môn phái có thể khiến cho một đan vương nhị phẩm tặng đan dược hiển nhiên không phải môn phái đơn giản, bởi vì cho dù ở Nam An Châu thì đan vương cũng không có bao nhiêu người. Bởi vì từ trước tới nay tôi là đan vương hợp tác với Vô Tình Cốc, vì vậy bọn họ đối với tôi cũng rất tốt. Bọn họ thu một đệ tử đan vương mới cũng để tôi chỉ điểm một chút, nhưng tôi phát hiện cô gái trẻ kia còn hơn tôi nhiều. Tôi khẳng định trong vòng 3 năm nữa cô sẽ trở thành một đan vương nhị phẩm. Mà lúc chúng tôi đàm luận đến đan sư trong lòng mình kính phục nhất, thì tôi cho rằng cô ấy sẽ nói đan sư đệ nhất Bắc Vọng Châu Khổng Diệp trưởng lão. Không nghĩ tới cô ấy nói tới tên một người mà tôi chưa từng nghe qua, chính là Diệp Mặc tiền bối ngài. Cố Mẫn Tiềm lúc này nhớ lại, vẫn mang theo một biểu tình kinh ngạc khó tin. Lúc đó tôi đã hỏi cô ấy Diệp Mặc là ai, cô ấy đem chuyện tu sĩ thiên tài đem dẫn thần thảo nhập đan luyện chế ra trước thần đan nói cho tôi biết. Chỉ là cô ấy nói tiền bối sang Nguyên Dược Cốc đi ra mất, liền mất tung tích. Nếu như không phải tôi không thể đi Bắc Vọng Châu, thì vãn bối sớm đã tìm tung tích tiền bối rồi. Lúc đó cô ấy muốn nhấn mạnh một việc tiền bối còn rất trẻ, liền lấy tay vẽ ra chân dung đơn giản của tiền bối. Ở đan tức lâu, vãn bối cuối cùng nhớ đến việc này. Cố Mẫn Tiềm nói xong, cúi đầu đứng bên người Diệp Mặc thật giống như y là một đệ tử của Diệp Mặc rồi vậy. Diệp Mặc nhíu mày, nếu trẻ như vậy là đan vương nhất phẩm, chắc mình quen biết, dù sao thì chắc chắn cũng tham gia đại hội đan hội danh nhân đường. Cô ấy tên gì? Đến từ môn phái nào của Bắc Vọng Châu? Cô ấy từ một tông môn 5 sao tiên dược cốc của Bắc Vọng Châu, tên là Cầm Mộ Tâm. Hóa ra là cô ấy, Diệp Mặc liền hiểu ra, Cầm Mộ Tâm được vài chục năm trước đã là linh đan sư thất phẩm rồi. Hiện tại tấn cấp đan vương nhất phẩm cũng rất bình thường, hơn nữa cô ấy còn có một môi lửa kỳ dị. Khi diễn ra đại hội luyện đan danh nhân đường, cô cũng là người đứng thứ 4. Nói không chừng lúc ấy là đan vương rồi. Khi đó sư phụ minh tâm của cô còn dự định tuyển mình làm con rể tiên dược cốc, rồi lại bị mình cự tuyệt. Tuy rằng lúc đó vãn bối khẳng định đan vương Mộ Tâm sẽ không lừa mình, thế nhưng vãn bối vẫn như cũ khó tin được chuyện của chức thần đan. Ngày hôm nay gặp được tiền bối, vãn bối mới kích động không thôi. Tuy rằng thời gian dài như vậy rồi, Cố Mẫn Tiềm vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc cũng rất khâm phục tinh thần của Cố Mẫn Tiềm. Hắn lấy ra một viên chức thần đan đưa cho Cố Mẫn Tiềm nói. Anh không cần hoài nghi, phương thuốc chức thần đan tôi đã sửa đổi lại rồi. Hiện tại tốt hơn nhiều so với phương thuốc cũ. Cố Mẫn Tiềm cũng không chút nào để ý cầm chức thần đan bỏ trong miệng. Sau một lát vẻ mặt y đầy kích động. Thực sự là đem dẫn thần thảo nhập đan, hơn nữa còn thu được đến 9 thành dược liệu. Diệp Mặc thấy vẻ mặt này của y là biết y lại muốn bái sư, vội vã phất tay nói trước. Chuyện bái sư trước tiên không cần vội, anh là người môn phái nào? Văn Bối là một tán tu, một mình sống trong Thanh Hồ, bởi vì đam mê luyện đan cho nên mấy năm trước đã giành được danh hiệu Đan Vương Hồ Mân. Lần này tới Đan Thành cũng chỉ vì muốn tham gia Đại hội Đan Vương. Cố Mẫn Tiềm nghe được câu hỏi của Diệp Mặc vội vã trả lời một cách tỉ mỉ. Tán tu. Diệp Mặc gật đầu rồi nói. Người mà ta đắc tội rất nhiều, hơn nữa đều là những thế lực lớn. Nếu như anh đi theo bên cạnh ta, tùy thời có thể mất mạng. Anh có chuẩn bị rồi sao? Cố Mẫn Tiềm lập tức đáp lại. Coi như bây giờ lập tức giết tôi cũng sẽ không chút nhíu mày. Có thể đi theo Đan Vương ngũ phẩm đã sáng tạo ra chức thần đan, thì những chuyện khác đối với Cố Mẫn Tiềm đều chỉ là chuyện mây bay mà thôi. Được, anh trước hết ở lại đây, chờ khi Đại hội Đan Vương kết thúc, ta sẽ suy nghĩ có nên thu anh làm đồ đệ hay không. Diệp Mặc nghe Cố Mẫn Tiềm nói xong liền quyết định. Nếu như Cố Mẫn Tiềm thực có lòng trung thành, hắn có thể dẫn đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Một Đan Vương đối với Mặc Nguyệt Chi Thành mà nói là trợ lực rất lớn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 275 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Rất xin lỗi là tập này mình làm không tốt, vì quý vị thấy cái giọng mình nó khàn rồi. Nên là cũng rất xin lỗi quý vị. Ok, bây giờ xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.